Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện chung quanh hào xá thí sinh, ánh mắt toàn bộ rơi xuống Lâm Trạch bên này. Đôi mắt chừng đến có thể so với chuông đồng mùa hè nhìn thấy băng không hiếm lạ. Tuy rằng người bình thường gia dụng không dậy nổi, nhưng có tiền lão gia gia đều sẽ tu hầm băng. Ăn không được thịt heo thấy được heo chạy sao? Nhưng ở mọi người nhiệt đến đổ mồ hôi dưới tình huống, trơ mắt nhìn thủy biến thành băng, đó chính là hiếm lạ. Chuyện này ở tiêu thạch chế băng phương pháp không có rộng khắp mặt thế giới tình huống, này liền cùng ảo thuật không có gì hai dạng, không, thậm chí càng kỳ quái hơn. Băng, hắn như thế nào có băng, còn có chút vừa rồi đáp đề quá nghiêm túc, không có chú ý tới Lâm Trạch muốn thủy tình huống. Thí sinh giờ phút này nhìn đến hắn bên kia tràn đầy 4 cái băng thùng, tức khắc không nhịn xuống kêu lên. Sau đó khiến cho một trận rối loạn. Cái gì, băng, nơi nào, ai có băng a? Quan nhà cung cấp băng dùng sao? Mẹ nó, như thế nào không nói sớm, bản công tử đều mau nhiệt đã chết. Còn không phải là bạc sao bản công tử có a? Thật sự có băng sao? Ta cũng muốn, nhiều ít bạc ta cũng muốn mua. Hiện giờ đúng là nóng bức thời điểm, các thí sinh ở hào xá đãi ban ngày, tuy có thủy phân khát, có cây quạt quạt gió, nhưng nơi nào đủ, phơi không đến thái dương cũng oi bức đến hoảng, đã sớm ở vào thân thể mỏi mệt tình huống. Nghe được một cái băng, tự, không kích động kia không phải người bình thường, khốn cùng thí sinh còn hào điểm, cũng liền nghe được hiếm lạ, liền tính quan nha thật cung cấp băng dùng bọn họ cũng mua không nổi. Nhưng những cái đó có tiền trong nhà ra tới thí sinh liền bất đồng, những người đó nhưng không kém bạc, tự nhiên liền xôn xao lên. Quan sai nghe tiếng chạy tới, nhìn đến Lâm Trạch hào xá 4 thùng băng cũng mở to hai mắt nhìn, không nhịn xuống dùng sức xoa xoa chính mình đôi mắt. Này không phải vừa rồi bọn họ đưa thủy sao? Như thế nào biến thành băng? Thời tiết có điểm nhiệt, ta chính mình lộng điểm băng tới giải nhiệt. Vài vị quan gia có cái gì vấn đề sao? Bị xôn xao đánh thức Lâm Trạch đã sớm dự đoán được chính mình hành động phòng chừng sẽ đưa tới động tĩnh, cho nên biểu hiện phi thường bình tĩnh. Biểu tình nghi hoặc bộ dáng liền cùng hỏi, ta ăn cái cơm có cái gì không đối, bình thường dường như. Bất quá hắn xác thật không thành vấn đề, thời tiết như vậy nhiệt giải nhiệt thực bình thường, hắn một không ồn ào nhị không gian lận, trừ bỏ có điểm, không nghiêm túc, so với ai khác đều thành thật. Tới ngăn lại xôn xao quan sai hoàn toàn không lý do giao huấn hắn, lại hoặc là đem hắn lôi ra trường thi, cuối cùng chỉ có thể răn dậy mặt khác kêu kêu quát quát thí sinh một câu. Sau đó lại rời đi. Đương nhiên, trong lòng không khỏi đối Lâm Trạch thế nhưng đại mùa hè làm ra băng thập phần tò mò. Chung quanh các thí sinh nhìn chằm chằm Lâm Trạch bên kia băng thùng tỏ vẻ thật sự rất là ủy khuất. Mà Lâm Trạch nhìn mọi người vài lần, nhìn nhất nhiệt canh giờ còn không có qua đi, lại chọn cái dưa hấu phong tới mấy cái băng thùng trung gian lạnh, liền ngã đầu tiếp tục hô hô ngủ nhiều dưỡng tinh thần. Hắn mang dưa hấu là cái loại này bàn tay đại tiểu dưa hấu. Chạy chợ kiếm sống thương từ nơi khác vận lại đây, cái đầu lớn nhỏ một lần một cái vừa vặn tốt ăn xong sẽ không lãng phí, hắn mang theo 5-6 cái ở sọt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không để ý tới chung quanh các loại chưa thấy qua bộ mặt thành phố hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt, suốt 9 ngày khảo thí thời gian, hắn không nghĩ biện pháp đối chính mình hào điểm thật sự thực xin lỗi chính hắn a. Chờ đến ngày ngả về Tây thời điểm, ngủ đủ Lâm Trạch mới lên. Vui vẻ thoải mái ăn xong đóng băng dưa hấu, sau đó tinh thần sáng láng mà phô giấy mài mực, mùa bút thành văn linh cảm bùng nổ bắt đầu đáp đề. Kế tiếp mấy ngày chung, Lâm Trạch ở trường thi chung có thể nói là đem chung quanh cùng nhau khảo thi thí sinh thù hận giá trị kéo đến một cái làm người tưởng trùy chết hắn nông nổi. Đối với 9 ngày khảo thí thời gian, Lâm Trạch là phi thường có quy hoạch, nóng bức thời tiết đối thí sinh ảnh hưởng cũng không so rét lạnh mùa đông kém. Tâm phù khí táo cảm xúc phi thường ảnh hưởng một người phát huy. Mặc dù có khối băng giải nhiệt, nhưng rốt cuộc ở như thế nhiệt độ không khí hạ kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa hắn mang tiêu thạch cũng hữu hạn, không có khả năng một ngày 24 giờ đều hưởng thụ, điều hòa, đãi ngộ. Cho nên Lâm Trạch giống nhau là buổi sáng cùng trạng vạng bắt đầu đáp đề. Buổi chiều nhất nhiệt thời điểm liền lộng thượng mấy thùng băng giải nhiệt ngủ chưa nghỉ ngơi, bổ sung buổi tối đáp đề quá muộn tinh lực. Chờ ngủ đến không sai biệt lắm liền lên ăn chút ướp lạnh dưa hấu trái cây nha cùng điểm tâm ngọt, bữa ăn chính nói giống nhau liền hoa bạc cùng quan sai mua. Quan nha có cung cấp đồ ăn, chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền. Bất quá cũng chỉ là một ít đơn giản nhiệt màn thầu nhiệt bánh bao. Tốt nhất bất quá chính là một chén nước tương bạch diện điều, không có khả năng cung cấp cỡ nào xa hoa đồ ăn cho ngươi. Nhưng này cũng so với kia chút bần hàn thí sinh mỗi ngày liền nước ấm gặm ngạnh bang bang lương khô hảo. Hai tương đối so, Lâm Trạch cảm thấy vẫn là tạm chấp nhận, không thể yêu cầu quá cao sao. Mà mặt khác thí sinh nhìn hắn một bộ, miễn cưỡng tạm chấp nhận, biểu tình thật là hận đến vô cùng ngứa răng. Gia hỏa này còn không biết xấu hổ lộ ra miễn cưỡng tạm chấp nhận biểu tình. Này nha, hiện tại đối lập bọn họ tựa như hoàng đế cùng khất cái chênh lệch a, bọn họ khảo quá nhiều như vậy thứ thi hương, liền không gặp phải giống Lâm Trạch nhẹ nhàng như vậy, mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống ngủ ngủ, đại mùa hè bọn họ mọi người nhiệt đến quần áo ướt đẫm, Lâm Trạch lại ở băng thùng bên cạnh ngủ đến thoải mái dễ chịu, tỉnh ngủ còn có thể gặm cái đóng băng trái cây, nhật từ quả thực không cần quá thoải mái. Đừng nói này đó thi sinh, chính là kia mấy cái tuần tra quan sai đều xem đến mắt thèm. Các thí sinh buồn ở hào xá đáp lại, bọn họ quan sai cũng ngồi ở lều phía dưới nhiệt a, mồ hôi lưu đến liền cùng dòng suối nhỏ dường như, trong quần áo trong ngoài ngoại đều ướt đẫm, thỉnh thoảng còn phải đỉnh đại thái dương đi tuần tra, đồng dạng dày vò. Cho nên đương Lâm Trạch sử dụng băng thùng hạ nhiệt độ ngày hôm sau bắt đầu, hắn liền phát hiện những cái đó tuần tra quan sai luôn thích ở hắn hào xá chung quanh chuyển động. Hơn nữa mỗi lần chuyển tới hắn nơi này còn một bộ, ta chỉ là ở giám thị ngươi, biểu tình, da mặt dày ở hắn hào xá mái hiên hạ chạm thượng thật lâu sau, thẳng đến mấy cái băng thùng đã không có khí lạnh mới thôi. Lâm Trạch xem đến mỉm cười, cũng không nói cái gì, chính là mỗi lần buổi chiều tỉnh ngủ lúc sau, ăn đóng băng trái cây thời điểm đệ hai cái cấp quan sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái quan sai đã sớm xem đến hiếm lạ thèm. Bọn họ hơn phân nửa đời còn không có ở mùa hè ăn qua đóng băng đồ vật, nơi nào bỏ được cự tuyệt, coi như làm nước luộc thu. Chờ hưởng thụ quá hai lần đóng băng trái cây ở mùa hè uy lực sau, Lâm Trạch lại muốn thủy thời điểm, quan sai liền không thu hắn bạc, mà là ra mặt dày mỗi lần mang lên một giọt trái cây tới, làm hắn nhân tiện cấp đóng băng, sau đó cùng mặt khác tuần khảo quan sai huynh đệ chia sẻ thứ tốt. Đến nỗi, Tiêu Thạch bởi vì không có truyền khai, cho nên mọi người xem vài ngày đều vẫn là không nhận ra tới là cái gì ngoạn ý, như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau quan chủ khảo nhóm cũng biết trường thi chung có cái có thể đem thủy biến thành băng như bức thi sinh, cũng chạy tới xem Hạ Lâm Trạch rốt cuộc là cái gì tam đầu sáu quái, để lại khắc sâu ấn tượng. Cũng may chấm bài thi đều là phong ấn nhìn không tới tên, cho nên mặc dù cấp quan chủ khảo để lại khắc sâu ấn tượng, đại gia cũng không sợ Lâm Trạch bởi vậy liền bài thi đến cao phân, đảo cũng không ghen ghét hắn điểm này. Mà cùng với khảo thí thời gian từng ngày qua đi, đại gia lại hiếm lạ khối băng cũng vô tâm tư suy nghĩ, toàn bộ tinh lực đều đặt ở bài thi thượng. Không chút khách khi nói, năm nay khảo thí là sở hữu thí sinh từ trước tới nay gặp được nhất khó khăn. Trước không nói chuyện lập tức muốn viết mấy thiên sách luận có bao nhiêu khó, liền chỉ cần vài đạo toán học đề liền đủ để hố chết một đám người. Ai cũng không nghĩ tới năm nay triều đình thế nhưng sẽ trọng điểm toán học. Có năng lực thừa nhận tâm lý kém, ở nhìn đến đề thi ngày đầu tiên liền trực tiếp khóc ra tới, liền tính lúc ấy không đi. Tại đây loại tuyệt vọng cảm xúc cùng khô nóng nhiệt độ không khí chung, những người này cũng thực mau bị đào thải. Ngồi ở Lâm Trạch bên cạnh một cái trung niên thí sinh chính là, ngày thứ ba buổi chiều liền trực tiếp quang vinh té xỉu bị nâng đi ra ngoài. Lâm Trạch thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Thực tế trong lòng cũng theo thời gian trôi đi mà trở nên ngưng trọng. Toán học đề đối hắn không tính cửa ải khó khăn, nhưng là năm nay sách luận chủ đề lại là làm hắn có chút do dự. Khảo thí cùng ngày thường cùng lão sư đồng học giao lưu bất đồng, có rất nhiều kiêng kỵ không thể viết, hơi chút một chút không lo lời nói là có thể chọc phải chém đầu tội lớn. Nhưng năm nay sách luận lại là trị quốc, quyền quý cùng với thiên tử, này sáu cái tử. Trừ bỏ cái thứ nhất trị quốc hảo điểm, dư lại hai cái một đám thí sinh bao gồm Lâm Trạch ở bên trong cũng không biết như thế nào đáp lại mới hảo. Quyền quý cùng thiên tử này căn bản chính là không thể tùy ý đàm luận, hơi có vô ý liền cấp đắc tội. Nếu trái lương tâm chỉnh thiên sách luận đều hướng tốt địa phương nói đi, thực rõ ràng chính là có hoa không quả vuốt mông ngựa. Sách luận trọng điểm chính là căn cứ luận điểm đưa ra vấn đề hơn nữa giải quyết vấn đề, tự bào chữa. Cũng thật chỉ ra cái gì vấn đề đi. Lộng không hảo chính là lớn mật vọng ngôn, muốn chém đầu, lại nghiêm trọng điểm liền biến thành văn tự ngục, một nhà già trẻ đều đến chôn vùi đi vào. Cho nên lần này sách luận khảo đề thật là quá khó khăn, có ý tưởng cũng không dám nói, quả thực chảo phá đầu. Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, lại không đáp lại liền viết không xong rồi. Cuối cùng thi khó xử sau, trường thi chung thí sinh chia làm 3 loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất loại là lá gan khá lớn, nghĩ nếu triều đình dám như vậy ra đề mục, nói vậy chính là muốn nghe nói thật. Mặc dù có mạo phạm chỗ hẳn là cũng sẽ không truy cứu, bằng không nhiều như vậy thí sinh chẳng lẽ đều bởi vì nói mấy câu cấp chém. Đề chính là triều đình chính mình ra a, một khi đã như vậy, kia không bằng bác một bác, vạn nhất triều đình chính là tường thử đại gia có dám hay không nói thật ra đâu, kia đến lúc đó không phải trổ hết tài năng. Đệ nhị loại chính là tương đối nhát gan, căn cứ trung dung vô quá lý niệm đáp lại, không xuất sắc vận khí tốt nói cũng có thể hỗn cái thứ tự. Loại thứ ba chính là trực tiếp từ bỏ, toán học làm không được, sách luận lại không dám loạn viết, dù sao toán học đề toàn bộ đều không xong rồi, sách luận viết xong cũng quá không được quan, dứt khoát ném xuống bút trực tiếp ngủ ngon đem mấy ngày nay chịu đựng đi đương chướng kinh nghiệm tính, lần sau lại khảo. Mà Lâm Trạch ở do dự một ngày thời gian sau, quyết đoán lựa chọn xong xuôi đệ nhất loại người. Hắn cũng hoàn toàn không một mặt chỉ trích quyền quý sai lầm. Kỳ thật thiên hạ vốn dĩ cũng không có tuyệt đối sai lầm, hắn bính trừ hết thảy thành kiến, trực tiếp từ đại cục xuất phát khai viết, kết hợp cổ kim lịch sử dẫn kinh điển theo, lợi và hại phân tích. Hơn nữa rất nhiều luận câu đều cùng với số liệu ví dụ, làm người một mực sáng tỏ cùng rõ ràng, sẽ không cảm thấy là đang nói mạnh miệng cùng lý luận suông. Ba cái sách luận luận điểm tuy là tách ra, nhưng lẫn nhau gian lại liên hệ. Bởi vậy Lâm Trạch tam thiên sách luận cũng là truyền tiếp. Kỹ càng tỉ mỉ đem trị quốc, quyền quý cùng thiên tử tam điểm chi gian quan hệ liên lụy đàm luận. Đương nhiên, tuy lớn mật, nhưng tương đối mạo phạm từ ngữ hắn vẫn là không dám dùng. Viết về viết, nhưng vì bảo hiểm, hắn sách luận thông thiên phong cách vẫn là lo liệu ái quốc phong cách. Ngẫu nhiên lại đến cái, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, vãng tích tần hoàng hán võ toàn thành hướng rồi, phong lưu nhân vật còn xem sáng nay chi kiêu. Khích lệ chính mình nói, biểu hiện vài phần ngạo cốt cùng tự tin. Cuối cùng lại nói điểm cái gì, núi sông tuy không việc gì, chúng ta đương tự mình cố gắng. Tổ quốc như gặp nạn, như ứng làm tiên phong, cuộc đời này bất hối đại tắc dân, linh tình ái quốc lời nói, vỗ mông ngựa đến tặc lưu. Tác giả có lời muốn nói, thần ái các bảo bảo xin lỗi, hôm nay lâm thời có việc chỉ hoãn, hôm nay liền càng một chương đi. Quảng cáo. Cách chương.